Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 34, cửa hàng bí ẩn. Góc truyện audio.com. Côn, giấc mơ số 0233. Cửa hàng thần bí, thông tin được Côn tiết lộ không nhiều. Nhưng khi các cửa hàng bí ẩn chung xuất hiện, Đường Lăng đã kết nối mọi thứ với nhau một cách mơ hồ. Nhìn vào dáng vẻ thay đổi của Đường Lăng, Côn không nói, mà thay vào đó ngồi xuống thoải mái và khôi phục lại vẻ ngoài lười biếng của mình. Đây có phải là một giấc mơ không? Đường Lăng không ngu ngốc, mặc dù hắn ta có chút hiểu biết, nhưng chìa khóa cuối cùng đã bị hắn ta bắt được. Thú vị, Côn duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn vào những cảm xúc khó nắm bắt, rồi trở lại bình tĩnh. Hắn nói thẳng, đây là nơi chỉ có những loại giấc mơ tài năng mới có thể đến đây để mua đồ. Mỗi khi ngươi mơ, ngươi sẽ nhận được một loại tiền, là cái này. Trong khi nói chuyện, Côn dương lên tay phải và trong tay phải có một đốm sáng vàng như ánh sao. Thật khó để biết đây là thực hay một chút hào quang. Đây được gọi là đồng tiền mơ ước. Miễn là ngươi có đồng tiền mơ ước, ngươi có thể mua mọi thứ ở đây. Sau khi giải thích, tay Côn nắm chặt, đồng tiền trong mơ biến thành một chút ánh sáng, biến mất trong ngón tay hắn. Sau đó, hắn ta vẫy tay áo lớn của áo choàng đen. Hai bên trái phải của Đường Lăng đột nhiên trở nên cực kỳ sáng. Với ánh sáng rực rỡ này, Đường Lăng nhìn thấy sau lưng Côn là sự hỗn loạn trong bóng tối. Hiện ra một hàng tủ gỗ không thể nhìn thấy phần cuối. Mỗi tủ gỗ có rất nhiều ngăn kéo nhỏ và ta không biết có những gì trong ngăn kéo. Ta không có đồng tiền mơ ước, nhìn vào dãy tủ gỗ, trái tim của Đường Lăng không có bất kỳ biến động nào. Chỉ trả lời một câu, trên thực tế, không có gì trong những chiếc tủ gỗ này, và không có lấy một nửa sức hấp dẫn nào đối với Đường Lăng. Ở kiếp trước, loại tiền duy nhất hắn có là tín dụng của khu vực an toàn 17. Chỉ để trao đổi những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày cho bà cùng muội muội. Nghĩ đến những người thân yêu của mình, trái tim Đường Lăng bắt đầu nhói và hắn không quan tâm nhiều đến mọi thứ ở đây. Sự mất tập trung của Đường Lăng dường như nằm trong mong đợi của Côn. Hắn nở nụ cười lạnh lùng trên môi, chỉ vẫy tay, chiếc tủ gỗ gần hắn ta lặng lẽ mở một ngăn kéo. Một nhánh cây nhiều cành dài khoảng 15 cm liền xuất hiện trong tay hắn. Đường Lăng nhìn vào nó với một cái nhìn kỳ lạ, là màu trắng xám, nhưng có một đường bốc lửa ở giữa. Nó giống như một sinh vật sống. Trông có vẻ nó đang xoắn lại, giống như một ngọn lửa đang cháy. Đồ bỏ đi, Côn có phần không hứng thú, tay phải chơi vuốt cái cây, rồi thản nhiên nói, 13 đồng tiền mơ ước, hung dữ cấp 5 liệt hỏa xưng tê giác. Sau khi nói điều này, Côn không giải thích thêm, khi hắn ta vẫy tay, cái cây kia biến mất và ngăn kéo được tự động đóng lại. Nhịp tim Đường Lăng phụ tăng nhanh. Và có một khao khát kéo dài trong mắt hắn, mặc dù hắn ta chưa bao giờ chạm vào các con thú từ đầu đến cuối. Hắn ta chỉ tiếp xúc với một con thú đột biến cao cấp hắc giác tử văn xà. Nhưng sức mạnh của những con thú đột biến đã in sâu trong tâm trí hắn ta. Về sau, thì là uống xong món súp mà tô rượu đã cho hắn ta. Theo tô rượu, xương hung thú được thêm vào món súp, sau khi uống. Hắn đã ngay lập tức được bù đắp cho sự suy yếu. Cảm giác tràn đầy sức mạnh, làm sao Đường Lăng quên được, từng chút một, với kinh nghiệm đi săn từ bé, không khó để đoán rằng mọi thứ về hung thú đều quý giá. Thịt thú, huyết thú, da thú, xương thú, răng thú, nói tóm lại, nguồn vũ khí ưu việt trong các khu định cư đến từ xương, răng và móng vuốt của quái thú. Sức mạnh của nó sớm đã vượt qua kim loại mà bọn họ có thể tìm thấy. Vậy còn con hung thú này thì sao? Nó chỉ cần cái gọi là 13 đồng tiền trong mơ. Đôi mắt của Đường Lăng, vốn bị đốt cháy bởi lòng thù hận, ngày càng nóng hơn, nếu có vũ khí này. Tại đêm hôm đó muội muội liền không hề bị. Nhìn vào Đường Lăng, Côn có vẻ rất thú vị. Nụ cười lạnh lùng trên môi hắn ta đã mở rộng ra một chút. Hắn ta lại vẫy tay. Lần này, một thứ giống như tấm kim loại màu trắng bạc xuất hiện đằng sau côn. Nó có đường kính 1 mét và độ dày 40 cm. Có các sọc màu xanh trên đỉnh. Khi nhìn kỹ, có thể tổ hợp đường vân. Có vẻ như một số mảnh kim loại không đều được kết hợp lại một chỗ. Lại là đồ bỏ đi. Côn rất không hài lòng. Bĩu môi và nói một cách thản nhiên. Khiên bay loại 2 có thể chịu được lực đấm mạnh tới 3.000 kg khi phòng thủ. Và cũng có thể được sử dụng như một công cụ di chuyển. Giá trị 30 đồng tiền mơ ước. Đường Lăng mở to hai mắt nhìn. Với bản năng chính xác của mình, tự nhiên được sử dụng để đo lường mọi thứ bằng những con số. Trọng lượng 10.000 kg không khó để Đường Lăng hiểu được. Nhưng điều này là thật sao? Dưới toàn lực, những con tê giác da đồng mạnh mẽ nhất ở vành đai thứ cấp. Nhưng với toàn lực, nó chỉ có 5.000 kg. Hắn lúc ấy đang trốn trên cây và đã trải nghiệm sức mạnh này khủng khiếp như thế nào. Chống lại sức mạnh của 3.000 kg, chỉ cần một lá chắn như vậy. Đường Lăng không được phép hỏi nhiều. Côn đã vỗ cái tay. Chiếc khiên được xoay để đến về trước mặt Đường Lăng. Không muốn thử, Côn chỉ nói một lời. Tay hắn ta nhẹ nhàng giương lên. Đường Lăng cảm thấy một lực bao quanh hắn, rồi nhẹ nhàng giữ mình trôi nổi từ từ. Và chiếc khiên đến dưới chân Đường Lăng vào lúc này. Đây là sức mạnh gì? Đường Lăng không thể không phát ra một sức mạnh không kiểm soát được và trái tim hắn bị chiếm giữ bởi một cảm xúc vớ vẩn. Côn không quan tâm chút nào. Ngồi xổm một tay chống cằm, lười biếng gõ vào quầy bằng tay trái. Nhưng chiếc khiên kéo dài ra hai cái khóa, siết chặt chân của Đường Lăng và bắt đầu di chuyển trong không gian này với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy 15 giây, Đường Lăng nhận ra cảm giác bay trên khiên trên một cú phi hành. Vẫn không đợi hắn tính toán với bản năng chính xác, Côn đã nói, tải trọng là 300 kg, cao nhất có thể cách mặt đất 10 mét, tốc độ là 180 km/h. Thật ra, loại di động này thậm chí không phải là gân gà. Đứng cùng một chỗ, Đường Lăng cảm thấy không có gì để nói cũng là một cảm giác khủng khiếp. Bởi vì một mở đầu chỉ có thể làm rõ sự thiếu hiểu biết và sẽ làm cho người khác chế giễu của hắn. Tất cả các loại suy nghĩ lộn xộn gần như lấp đầy não hắn. Nhưng khi hắn ta mở miệng cũng chỉ có thể lặp lại. Ta không có một đồng tiền mơ ước. Trong cùng một câu, tâm trạng là khác nhau. Lần đầu tiên, Đường Lăng không quan tâm đến cái gọi là giao dịch ở đây. Lần thứ hai Đường Lăng rất háo hức mơ ước. Nếu ngươi có sừng tê giác lửa, nếu ngươi có chiếc khiên bay loại 2 này, nếu ngươi thêm khả năng kỳ lạ của riêng mình, ngươi có thể chiến đấu với tên tóc bạc không? Chỉ cần 43 đồng tiền mơ ước, thì có thể, ồ, trước lời nhận xét của Đường Lăng, Côn khẽ mỉm cười, hắn ta có vẻ rất hạnh phúc, đôi mắt của hắn ta híp lại, cong cong tựa như tử nguyệt, ngươi không thể có một đồng tiền mơ ước. Bởi vì ngươi chưa thực sự đi vào giấc mơ, nhưng Đường Lăng nhớ lại giấc mơ của mình trước đây. Đó không phải là một giấc mơ sao? Hay là mình tại trong mơ làm sai, cho nên không có tư cách đạt được đồng tiền mơ ước? Đó chỉ là một bài kiểm tra, ngươi có hiểu không? Điều tương tự như bài kiểm tra đầu vào. Côn rút lại nụ cười và kéo dài khuôn mặt, và ánh mắt trở lại nhẹ nhàng. Nhưng ngươi đã vượt qua. Hôm nay, ngươi có thể đến đây, chỉ cần nhận phần thưởng cho việc vượt qua. Thưởng, cách chương.